Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046. Đệ A Hành, ngươi ở đâu? Mọi người ở trong núi đại khái đi rồi 15 phút. Đột nhiên không trung liền phiêu hạ tiểu tuyết. Tuyết rơi, Ninh Hoan tâm ngây người một chút. Nàng bỗng nhiên nhớ tới. Xuống phi cơ sau bọn họ nhìn đến Triệu Thành không trung chính là âm u bộ dáng. Chúng ta đây là ra tới sao? Dương An Noãn nhìn bầu trời phiêu tuyết. Đột nhiên cao hứng hô to một tiếng. Khi nói chuyện, nàng còn bay nhanh xoay người nhìn chính mình phía sau. Phía sau cũng tất cả đều là tiểu tuyết hoa. Này tuyết thoạt nhìn hạ có đoạn thời gian. Bởi vì trên mặt đất đều đã biến trắng. Mà vừa mới bọn họ một đường đi tới. Vẫn là tinh không vạn lý đâu. Chúng ta ra tới. Hơn nữa, huyền học sẽ bố trí cái kia cấm chế thoạt nhìn cũng mất đi hiệu lực. Cố Đình trả lời một câu. Sắc mặt phi thường khó coi. Toàn bộ cảnh điểm nhất bên ngoài cấm chế trận pháp hẳn là huyền học sẽ người bố trí. Nhưng là hiện tại kia nói trận pháp cấm chế mất đi hiệu lực. Thay thế chính là một cái loại nhỏ mê trận. Nói cách khác, Ninh Hoan Tâm phỏng đoán rất có thể là thật sự. Không chỉ là Ngô Vương mộ trừ bỏ biến cố. Khả năng liền Yến Kinh cũng đã xảy ra chuyện. Ta gọi điện thoại, ra trận pháp, di động cũng có tín hiệu. Cố Đình lập tức lấy ra di động bát đánh Cố Ngàn Thần số di động. Chính là, nhưng vẫn vô pháp liên tiếp. Ta cũng thử xem Monster, Diệp Cửu Yên cũng thử liên hệ chính mình sư môn người. Nhưng là đồng dạng vô pháp liên lạc. Xem ra Yến Kinh thật sự đã xảy ra chuyện. Chúng ta cần thiết lập tức chạy trở về. Vài người lúc này sắc mặt đều không tốt. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng lấy ra chính mình di động. Nếu Cố Đình đều liên hệ không thượng Cố Ngàn Thần, chỉ sợ chính mình cũng vô pháp liên lạc đến hắn. Bất quá, có một người chính mình nhất định liên lạc được với. Ninh Hoan Tâm lấy ra di động bát thông Tưởng Lệ Hành số điện thoại. Quả nhiên điện thoại không vang vài tiếng, đã bị chuyển được. Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm sẽ ở ngay lúc này cấp chính mình gọi điện thoại. Tưởng Lệ Hành không nghĩ tới. A Hành, ngươi ở nơi nào? Ninh Hoan Tâm thấp thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành lại chần chờ một chút. Thanh âm có chút kỳ quái. Ngạch, cái này, ngươi có việc nhi sao? Trong điện thoại, Tưởng Lệ Hành tựa hồ có chút do dự. Mà liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghe được hai tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Một tiếng là đến từ phía sau núi lớn. Xem phương hướng thanh âm kia là từ đỉnh núi truyền tới. Mà mặt khác một tiếng là từ điện thoại ai ống nghe truyền đến. Thực chói tai, Ninh Hoan Tâm cầm di động. Động tác cứng đờ một lát. A Hành, ngươi ở Ngô Vương mộ? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành lập tức gật gật đầu. Hoan Tâm, chờ ta trong chốc lát, lập tức đi tiếp ngươi. Nói xong câu đó, Tưởng Lệ Hành đã bay nhanh cắt đứt điện thoại. Lúc này, Tưởng Lệ Hành vừa mới ở mộ thất phía dưới đem Ngô Vương mộ tồn tại thu thập một phen. Liền ta tức phụ nhi ngươi đều dám khi dễ, xem ta đánh không chết ngươi. Nguyên bản Tưởng Lệ Hành là căn bản không nghĩ nhúng tay Ninh Hoan Tâm lần này thi đấu, bởi vì cái này thi đấu là thực tốt rèn luyện cùng trưởng thành cơ hội. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm thực lực cung ứng biến năng lực cũng đủ ứng phó hết thảy. Chỉ là Tưởng Lệ Hành không nghĩ tới lần này thi đấu sẽ ra chuyện lớn như vậy. Hắn cũng không có thời khắc giám thị Ninh Hoan Tâm. Rốt cuộc ai một người liền phải tin tưởng nàng, cho nàng tự do. làm chính nàng chậm rãi phát triển. Chính là liền ở không lâu trước đây, Hắc Vô Thường đột nhiên liên hệ Tưởng Lệ Hành nói cho hắn dương gian có rất nhiều huyền môn tu sĩ đột nhiên ly kỳ tử vong, mà Tưởng Lệ Hành trở lại minh giới, thấy được Hắc Vô Thường sửa sang lại cấp chính mình kia một đám tử vong danh sách. Hắn phát hiện sở hữu tử vong người đều là tham gia lần này huyền môn tân nhân đại tái tu sĩ. Tám càng xong, từ 6 nguyệt một ngày khởi mỗi ngày 6 càng. Kỳ thật bổn văn đã viết hơn phân nửa, tiếp cận kết thúc, phần sau bộ phận điền hố cốt truyện yêu cầu chậm rãi cân nhắc. Mặt khác, tác giả quân 6 cuối tháng 7 đầu tháng muốn ra cửa một đoạn nhật tử vô pháp viết văn. Vì phòng ngừa đoạn càng, muốn trước tiên tồn mấy vạn tự bản thảo. Đại thể tình huống chính là như vậy. Đại gia có thể lý giải lý giải, không thể lý giải ta cũng không có biện pháp. O, hết chương.